Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cứu binh, đợi đến hoa mẹ đi sau. Tạ Gia Ngữ, nhanh chóng tại Cố Tinh bên tai khai báo vài câu. Cố Tinh tuy rằng cảm thấy Tạ Gia Ngữ bên người không ai bảo vệ, nhưng cân nhắc một chút, như cũ nhanh chóng ly khai. Gặp Cố Tinh ly khai, Đông Hải tiến lên đây đạo, đa tạ công tử vừa mới giải vây. Tạ Gia Ngữ đạo, khách khí, nàng mặc dù đối với tại Bùi Chi Thành là thuộc ân oán rõ ràng hay không thiếu nợ nhau trạng thái, nhưng đối với Đông Hải vẫn có rất nhiều hảo cảm. Chung quy, lần đó tự mình đi cứu người của nàng liền là Đông Hải. Bùi Chi Thành nhìn chằm chằm vào Tạ Gia Ngữ xem, lúc này thấy chung quanh người dần dần tán đi, hỏi: "Ngươi như thế nào sẽ tới nơi này?" Đối mặt Bùi Chi Thành vấn đề, Tạ Gia Ngữ không vui đạo: "Công tử lời này hỏi rất hay, sinh kỳ quái. Tự nhiên là ngươi tới làm cái gì?" "Ta chính là tới làm cái gì? Đến Thanh Lâu còn có thể là vì cái gì?" "Đương nhiên là vì cô nương a." Nói, Tạ Gia Ngữ một phen ôm trầm đến bên cạnh Hải Đường, cũng không thèm nhìn tới Bùi Chi Thành một chút, trở về tiếp tục nghe khúc nhi. Bùi Chi Thành đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn Tạ Gia Ngữ hồi lâu. Ly khai nơi này, Tạ Gia Ngữ thì là về tới vừa mới gian phòng đó, tiếp tục nghe khởi khúc. Hải Đường nghĩ đến chuyện mới vừa, dường như vô tình thử thăm dò nói: "Vừa mới vị công tử kia ta gặp qua hắn thật nhiều lần, tựa hồ mỗi đêm đều đến đâu?" Tạ Gia Ngữ hỏi: "Vị nào?" Hải Đường cầm lấy khăn tay che miệng, cười nói: "Còn có thể là vị nào? Liền là vị kia mặc màu xám tơ lụa xiêm y, xinh đắc vô cùng tốt. Nói với ngài vị kia à, nga, mỗi đêm đều đến." Tạ Gia Ngữ vừa nghe là Bùi Chi Thành, tò mò hỏi. Nàng nhớ Bùi Chi Thành ngay cả Tề Tử Hy loại kia cô nương đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Không thành nghĩ, thế nhưng hảo này một ngụm, thoạt nhìn không giống a. Hải Đường nhìn Tạ Gia Ngữ, trong ánh mắt có trêu tức, gật đầu cười: "Đúng vậy đâu, mỗi đêm đều đến tương đương." Cuối cùng, âm cuối ở chuyển mấy vòng, Tạ Gia Ngữ cảm thấy nàng tùy tay điểm vào vị cô nương này vẫn luôn có chút kỳ quái. Ánh mắt kỳ quái, nói chuyện cũng kỳ quái. Bùi Chi Thành đến thì đến đi, cùng nàng có quan hệ gì? Cho nên, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục hỏi thăm đi. Bưng lên đến trên bàn nước trà uống một hớp. "Bất quá đâu, cô nương không cần lo lắng. Vị công tử kia cùng ngài một dạng, chỉ uống trà nghe khúc nhi. Bất quá ban đêm monster." Hải Đường đột nhiên đến gần Tạ Gia Ngữ bên tai nói: "Cho dù Tạ Gia Ngữ gia giáo tốt, chú trọng dáng vẻ, lúc này cũng không nhịn được đem nước trà phun tới. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Vị này vừa mới gọi nàng cái gì?" Hải Đường bị Tạ Gia Ngữ nước trà phun đến trên tay, không thèm để ý cầm tấm khăn xoa xoa: "Cô nương đừng kích động a. Vị công tử kia trừ vẻ mặt một ít, là cái chính phái người đâu. Cô nương ánh mắt thật tốt." Tạ Gia Ngữ không nói gì nhìn trước mặt Hải Đường. Nàng là vì Bùi Chi Thành kích động sao? Bùi Chi Thành có ngủ hay không cô nương? Ngủ bao nhiêu cô nương mắc mớ gì đến nàng nhi? Cũng không biết vị cô nương này tại não bổ những gì nội dung. Trọng điểm là, vị cô nương này, ngươi nhận lầm đi. Tại hạ họ Giả, người kinh thành sĩ, người đọc sách. Hải Đường cầm tấm khăn cười cười: "Cô nương còn ngượng ngùng thừa nhận đâu. Này có cái gì, ta từ nhỏ ở Thanh Lâu lớn lên, bản lạnh khác không được, nhận thức tối có một bộ, rốt cuộc là thư, là hùng, một chút liền biết." Nói, hướng tới Tạ Giao Ngữ ném cái mị nhãn nhi. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Tạ Giao Ngữ che che lấp lấp nói. Ta vừa mới đụng đến cô nương ngực, còn có kia lưng, chuẩn không sai nhi. Tuy rằng ngài mặt thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, nhưng ta dám khẳng định, ngài là cô nương, ngài tất nhiên là dùng song kia trong chốn giang hồ thuật dịch dung. Ta gặp hơn, Hải Đường cười híp mắt nói. Tạ Gia Ngữ biết, bí mật của mình bị trước mắt người này phát hiện. Vậy ngươi có biết hay không? Biết quá nhiều bí mật người bình thường đều chết thực thảm. Tạ Gia Ngữ giọng điệu lạnh nhạt uy hiếp nói. Hải Đường tránh liệu tránh thần sắc, bình tĩnh đạo, cô nương sẽ không, cô nương là cái thiện tâm chi nhân, bằng không vừa mới cũng sẽ không cứu người kia, tự nhiên cũng sẽ không làm khó ta. Tạ Gia Ngữ đột nhiên cảm thấy chính mình cho tới nay đều coi khinh cái này diện mạo bình thường, thoạt nhìn phi thường người nhát gan nữ nhân. Hạ Tang ở một bên nhỏ giọng đạo, công tử. Tạ Gia Ngữ khoát tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hải Đường cầm lấy trên bàn hạt dưa nhi nhàn nhã cắn lên. Kế tiếp, bên trong cả gian phòng bầu không khí cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Chờ Hải Đường cắn xong trong tay hạt dưa nhi, nhìn Tạ Gia Ngữ, vươn ra đến một ngón tay. 1000 lượng. Tạ Gia Ngữ nghe được này cái con số cũng có chút tâm tình khó chịu. Hôm nay đây là lần thứ mấy? Như thế nào tất cả mọi người thích cho nàng muốn 1000 lượng bạc? Có phải hay không cảm thấy nàng thoạt nhìn người ngốc nhiều tiền dễ khi dễ? Tạ Gia Ngữ trầm mặc không nói, híp mắt nhìn nữ nhân trước mắt. Hải Đường bổ sung thêm, cô nương cho ta 1000 lượng bạc, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Tạ Gia Ngữ hừ lạnh một tiếng, làm sao ngươi biết? Ta liền tưởng biết cái kia bí mật đâu. 1000 lượng đổi một bí mật, quả thực mạc danh kỳ diệu. Max như vậy bí mật nàng cũng không muốn biết, cô nương không muốn biết, nhưng là cô nương vị kia người trong lòng muốn biết a. Bằng không hắn như thế nào mỗi ngày buổi tối tới nơi này đâu? Hải Đường lại một lần để sát vào Tạ Gia Ngữ, nhỏ giọng đạo, Bùi Chi Thành muốn biết bí mật, kết hợp Bùi Chi Thành gần nhất làm sự tình. Tạ Gia Ngữ cảm thấy cũng không phải cái gì chuyện đơn giản nhi. Nàng vì sao muốn thăm cùng này chung đâu? Trốn còn không kịp đâu. Cô nương nói đùa, bản công tử ta vẫn chưa có người trong lòng, cũng không muốn biết cái gì bí mật. Không hay biết, biết bí mật càng nhiều người, chết đến càng thảm mà ni. Tạ Gia Ngữ cười nói, nói xong liền thật sự không hề để ý tới Hải Đường, tiếp tục nghe khúc nhi. Hải Đường gặp Tạ Gia Ngữ sắc mặt không giống giả bộ, trong lòng có chút hoảng sợ. Xem vừa mới vị cô nương này cùng kia vị công tử biểu hiện, giống như là một đôi nhi náo loạn tì khí tiểu tình nhân nhi a. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Không có khả năng a. Nàng tại như vậy địa phương đợi nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn nhầm bất thành? Đang nghĩ tới đâu, Cố Tinh từ bên ngoài trở lại, chắp tay nói, công tử, đều làm xong. Tạ Gia Ngữ hài lòng đạo, vậy liền tốt, ngồi xuống nghe khúc đi. Là rất nhanh, tuyên bố muốn đi tìm cứu binh Trịnh Đức Lực liền trở lại. Cũng chính như hắn vừa mới lời nói, mang theo không ít binh lại đây. Trong thanh lâu ân khách nhóm nhìn đến tràng cảnh này, người nhát gan những người đó nhanh chóng chạy, mà những kia gan lớn hoặc là thân phận người không đơn giản, nhưng lưu lại đến tiếp tục xem cuộc vui. Cựu cựu, chính là hắn, chính là hắn đem cháu ngoại trai đánh thành cái dạng này. Trịnh Đức Lực xúc lên Tạ Gia Ngữ ra, cách tại nhi mảnh chỉ vào Tạ Gia Ngữ nói, Trình Thắng nguyên bản ở trong nhà ăn cơm, Xem cháu trai bị người đánh được mặt mũi bầm dập vào tới. Hỏa khí lập tức liền lên đây. Gần nhất hắn không quá thuận, có ít thứ liên tục mất đi. Mà cái kia không sai đại nhân, hắn ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không thấy. Vừa lúc, trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết, vừa nghe cháu ngoại trai nói như vậy, lập tức liền gọi thượng nhân đã tới. Hắn thật muốn xem, rốt cuộc là người nào dám can đảm tại Lưu Đông cái này địa giới nhi thượng động hắn người. Thật sự là chán sống. Kết quả, sau khi đi vào, liền thấy được ngồi ở chỗ kia vẻ mặt nụ cười Tạ Gia Ngữ. Trình Thắng nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng, có hơi nhíu nhíu mày. Người này, hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trình đại nhân, mấy ngày không thấy, như cũ như thế khí phách phấn chấn a, Tạ Gia Ngữ thản nhiên nói. Tạ Gia Ngữ vừa mở miệng, Trình Thắng liền nhớ đến nàng là người nào. Trung quy, khó nghe như vậy vịt được tảng khiến cho người ấn tượng vô cùng khắc sâu. Nguyên lai là cổ công tử, Trình Thắng đạo. Hắn còn tưởng là ai dám khi dễ hắn người. Nguyên lai là Cố Kiến Vũ thân thích. Trách không được như thế không đem hắn để vào mắt. Chỉ là, người này cũng quá thấy không rõ lắm tình thế. Mặc dù Cố Kiến Vũ lợi hại, đó cũng là mười mấy năm trước chuyện. Hiện nay, đừng nói là Lưu Đông, hắn ở kinh thành cũng không có cái gì quyền lực. Cái này không biết là nơi nào đến cùng thân thích, lại vẫn dám ỷ vào hắn thế. Không biết có phải hay không là đầu óc bị hư. Cựu cựu, ngươi nhận thức hắn. Trịnh Đức Lực ở một bên bụng mặt thống khổ đạo. Trình Thắng nâng tay lên đến dừng lại nhà mình cháu ngoại trai lời nói. Nhìn Tạ Gia Ngữ, đạo, cổ công tử, ngươi hôm nay dường như không quá cho Trình mỗ mặt mũi a. Thế nhưng dung túng thủ hạ đánh cháu ngoại của ta, chuyện này, liền xem như cố tướng quân tại, tựa hồ cũng nói không đi qua đi. Tạ Gia Ngữ mỉm cười nhìn trong chén trà trôi nổi một căn lá trà. Nói đến là đâu, thật sự là không thể nào nói nổi. Trình đại nhân dung túng cháu ngoại trai tùy ý kêu đánh kêu giết. Bất quá là bị chạm một phát, mở miệng chính là 100 lượng. Còn làm hư nhiều như vậy trong thanh lâu gì đó. Thật không nên. Trình Thắng nghe lời này, sắc mặt vô cùng khó coi. Xem ra, cái này chưa dứt sữa số tiểu tử là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hoa mẹ lúc này thấy thế không đúng, nhanh chóng ở bên trong ba phải. Trình đại nhân, vị này cổ công tử tuổi còn nhỏ, ngài đừng chấp nhặt với hắn. Chính cái gọi là hòa khí sanh tài nha, hòa khí sanh tài. Trình Thắng liếc mắt nhìn hoa mẹ một chút, liền xem như Đàm chi phủ tại, chắc hẳn cũng không dám như vậy không cho Trình mỗ mặt mũi đi. Hoa mẹ sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó xê mon sơ. Kết quả lúc này liền nghe được một trận sàng lãng tiếng cười. Ha ha ha ha, Trình chỉ huy sứ đây là nói cái gì nói, hạ quan tự nhiên là không dám. Chỉ là vị này cổ công tử ngài lại không động được. Trình Thắng sắc mặt phi thường khó xê mon sơ. Đàm tử phúc giống như là hắn tại Lưu Đông dưỡng một con chó, lúc nào dám như thế nói với hắn bảo. Chán sống sao? Thật không, hôm nay ta nếu là động đâu. Trình Thắng lạnh giọng nói. Đàm tử phúc sắc mặt lập tức lạnh xuống, cùng bình thường nịnh nọt bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nếu là động, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Này Lưu Đông phủ thành trong trị ân, còn không đến lượt đô chỉ huy sứ đến nhúng tay đi. Người tới, vây lại cho ta. Đàm tử phúc lời nói vừa dứt, ngoài cửa lập tức lại xông vào một nhóm người. Số lượng là Trình Thắng gấp 2 có dư. Hết chương.